Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 330: Sự tình kế tiếp. Mạnh Đầu mùa xuân đem Quý Phi Dạ đưa đến ra lúc sau, chính mình mới hướng thị trấn đuổi. Đinh Hiếu là buổi chiều thời gian trở về, hắn trước cấp Quý Phi Dạ nói một chút Lư gia kia chuyện kế tiếp. Sau lại mai lính sườn núi các thôn dân vẫn là phát hiện Lư Sinh cùng Vương Xuân Hồng tung tích, bất quá làm kia hai người trốn thoát. Đinh Hiếu uống một ngụm thủy nói. Quý Phi Dạ nhướng mày, nói như vậy kia Lư Sinh là cùng Vương Xuân Hồng hai người tư bôn. Cũng có thể nói như vậy, chỉ đáng thương Lư Sinh kia lão nương, sợ là muốn cùng mặt khác Lư thị tộc nhân cùng nhau bị đuổi ra mai lính sườn núi. Vị kia Mai Lý Chính nói. Nhưng thật ra không có nói thẳng, bất quá ra loại chuyện này, một cái thôn không khí đều phải bị bại hoại, không chỉ là này Lư gia, là kia Vương Xuân Hồng nhà mẹ đẻ, cũng là phải bị chỉ trỏ trỏ mắng cái không ngừng. Lư gia không từ mai lính sườn núi dọn đi, nhật tử cũng quá không tốt. Đinh Hiếu tuy rằng quân xuất thân, nhưng là hắn mới là chính tống cái này thời không người, ở nông thôn loại địa phương này, luôn luôn không nhiều ít việc vui, điểm này bát quái, đủ này đó thôn dân nói cái mười mấy năm. Lư gia cùng kia Vương Xuân Hồng nương gia nơi nào có thể kinh được mọi người như vậy chỉ trỏ trỏ. Không thiếu được chỉ có thể lựa chọn chuyển nhà. Cũng là nói, không chỉ là Lư Sinh gia còn có mặt khác Lư gia người, cũng đến cùng nhau dọn đi. Sẽ không còn dọn ở gần đây đi. Đinh Hiếu chắc chắn lắc đầu, tuyệt đối không thể, Mai Lý Chính người này nhìn là cái sẽ làm người, làng trên xóm dưới hắn khẳng định đều sẽ chào hỏi một cái. Quý Phi Dạ yên lòng, chỉ cần Lư gia dọn đủ xa kia Lư Sinh cũng sẽ không dễ dàng trở về nói, Lư gia này tuyến cơ bản là chặt đứt. Đó là Lâm Viên ngoại hoặc là Bích Châu muốn lợi dụng, cũng lợi dụng không đứng dậy. Đến nỗi Mạnh Đầu Thu, Quý Phi Dạ đến đây khi mới tính đem người này nhìn thấu. Có dựa vào thời điểm không kiêng nể gì, thiếu dựa vào lại có thể lập tức có thể thấy rõ tình thế. Nàng lựa chọn đi theo kia thợ săn sinh hoạt, hơn nữa nói vậy, sợ là ngày sau thật sự sẽ không lại đã trở lại. Vất vả ngươi. Rõ ràng hôm nay là ngươi nghỉ ngơi, còn mệt ngươi bồi ta đi một chuyến. Đinh Hiếu không thèm để ý cười một chút, tiểu đông gia nói quá lời, ta người như vậy thích nhất chính là hỏi thăm tin tức, nghe bát quái, sơn nhật tử ngốc lâu rồi không khỏi nhàm chán, ta còn ngóng trông tiểu đông gia về sau loại chuyện này đều mang ta đâu. Quý Phi Dạ hắc tuyến, hóa ra người này còn ngóng trông nhiều phát sinh điểm chuyện như vậy sao? Nếu là sơn nhật tử nhàm chán, các ngươi cũng có thể đi thị trấn. Có cơ hội chúng ta sẽ đi, tiểu đông gia không cần lo lắng cho chúng ta. Đinh Hiếu buông chén trà đối Quý Phi Dạ hành lễ. Kia tiểu đông gia, về sau có việc lại kêu ta trước sơn đi. Đi thôi, vất vả ngươi. Tiểu đông gia quá khách khí. Đem Đinh Hiếu tiến đi lúc sau, Quý Phi Dạ đem hôm nay một ngày phát sinh sự tình hồi tưởng một lần, chỉ cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng. Lư Sinh cùng Vương Xuân Hồng sự tình, nghe Mạnh Đầu Thu tuôn ra tới, phảng phất không phải một hai ngày sự tình, nhưng đây cũng là quái địa phương, Mạnh Đầu Thu rốt cuộc là vì cái gì cho tới hôm nay mới nói. Nếu là kia Lư Sinh là cái thập phần giỏi về che giấu người, làm Mạnh Đầu Thu vẫn luôn không phát giác nói. Hôm nay như thế nào sẽ bị Mạnh Đầu Thu làm cho như thế chật vật. Hơn nữa ở nàng xem ra, Mạnh Đầu Thu vẫn luôn là cái không yêu động não ấn tượng. Hôm nay nhìn lên tựa hồ đều không phải là như thế. Này phỏng chừng còn có cái gì ẩn tình. Suy nghĩ trong chốc lát không nghĩ ra, Quý Phi Dạ liền đem chuyện này ném tới rồi một bên. Dù sao bất luận là Lư còn sống là Mạnh Đầu Thu, bọn họ đều được từng người kết quả, cùng bọn họ lại là không có gì can hệ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 331: Phu thê thổ lộ tình cảm. Mạnh Đầu mùa xuân về đến nhà thời điểm, mấy cái hài tử đều ở nghỉ ngơi, Thẩm Thị nguyên bản hẳn là cũng nghỉ cái ngủ trưa, nhưng là Mạnh Đầu mùa xuân không ở nhà, nàng trong lòng suy sự liền không yên phận. Vì thế vẫn luôn ở trong phòng làm chút thêu sống, chờ đến phía trước có động tĩnh, liền lập tức đứng dậy qua đi. Sơ lang, ngươi đã trở lại, cơm chưa nhưng ăn. Mạnh đầu mùa xuân lắc đầu, một đường trở về còn không có ăn, tùy tiện cho ta lộng điểm ăn đi. Ai, ta đây cho ngươi hạ chén mì đi. Thành. Sớm dùng để làm tam canh canh gà còn có thừa, thẩm thị liền lấy canh gà nấu mì sợi, ném mấy khỏa cải thìa, một ít gà ti ở mặt tràn đầy một chén lớn đoan lại đây. Mạnh đầu mùa xuân chiều chiếc đũa liền cúi đầu ăn lên. Chờ đến hắn đem một chén lớn mặt ăn xong đẩy ra chén, thẩm thị mới một bên thu thập chén một bên làm bộ lơ đãng mở miệng. Sơ lang, ngươi ngỏ đi mai lính sườn núi, tam muội tình huống như thế nào? Mạnh đầu mùa xuân mặt hiện ra rối rắm chi sắc, cuối cùng đem ở mai lính sườn núi phát sinh sự tình cấp thẩm thị nói một lần. Nói như vậy, tam muội nàng cùng chúng ta là muốn đoạn tuyệt quan hệ sao? Ta nghe nàng ý tứ là ý tứ này, tứ đệ muội nói chỉ cần đại gia có thể đem nhật tử quá hảo, có phải hay không người một nhà cũng không cần để ý, nhưng ta tổng cảm thấy này trong lòng hụt hẫng. Thẩm thị ở mạnh đầu mùa xuân bên người ngồi xuống, duỗi tay đi bao lại mạnh đầu mùa xuân đặt ở bàn tay, ta đảo cảm thấy tứ đệ muội lời này nói không sai. Lại nói tiếp, chúng ta cũng không nợ tam muội cái gì, những năm gần đây, cha mẹ có cái gì tốt đều cấp nhị phòng tam muội, vài thứ kia nhưng không đều là chúng ta cực cực khổ khổ tránh trở về. Ngần ấy năm, nhà ta cũng đến bây giờ mới có thể tốt lành vì nhà mình bận việc một hồi, này vẫn là tứ đệ muội cấp nhà ta mang đến. Tam muội nàng không nghĩ cùng chúng ta cùng nhau quá, đó là nàng ý tưởng, nàng có người có thể đi theo kia chúng ta cũng quản không được quá nhiều. Đến nỗi không bao giờ nhận chúng ta chuyện này. Sơ lang, ngươi ngẫm lại, nào một lần là chúng ta chính mình làm chủ. Mạnh Khải cùng Lâm Thị muốn phân ra thời điểm cũng không phải chính bọn họ đề. Mạnh Đầu Hạ cùng bọn họ muốn đem đại phòng ném xuống thời điểm cũng chưa từng theo chân bọn họ thương lượng. Hiện giờ Mạnh Đầu Thu nói không nhận Mạnh Đầu Mùa Xuân, không phải cũng là chính mình làm chủ. Vừa không là chúng ta làm chủ kia bằng gì làm chúng ta còn phải đi gánh vác cái gì trách nhiệm đâu. Nghe thẩm thị nói, mạnh đầu mùa xuân mặt dần dần buông lỏng, hắn phiên tay cầm thẩm thị tay, Nguyệt Nương, mấy năm nay, là khổ ngươi. Thẩm thị thấp đầu, sơ lang, ta không khổ. Chúng ta về sau nhật tử là muốn càng ngày càng tốt, ta có nhiệt tình thực, một chút cũng không cảm thấy khổ. Ta hiện tại cảm thấy chúng ta nhật tử, đó là có hy vọng. Đúng vậy, chúng ta nhật tử có hy vọng. Mạnh đầu mùa xuân cũng đi theo cảm khái một câu. Nhà bọn họ có chính mình cửa hàng, sinh ý cũng bắt đầu vững vàng xuống dưới, này có tiền thu, Mạnh Thiên Trường hôn sự lật qua năm qua có thể xem mắt. Đó là Mạnh Kiều Nga bên kia, bọn họ hai vợ chồng cũng có thể bắt đầu chuẩn bị cấp nhà mình đại cô nương chuẩn bị của hồi môn. Sơ lang, ta cảm thấy tứ đệ muội khuyên bảo ngươi nói một chút cũng không sai, tứ đệ muội bất chính là muốn chúng ta nhật tử đều quá hảo, lúc này mới duy trì chúng ta ra tới khai cửa hàng sao. Chúng ta nghe tứ đệ muội một hồi đi, chỉ cần tam muội chính mình có thể đem nhật tử quá đến hảo, mặt khác chúng ta cũng không cần để ý. Mạnh đầu mùa xuân gật gật đầu, hảo, ta không ngại, đều nghe ngươi. Thẩm thị mặt không khỏi lộ ra tươi cười, kia cười thế nhưng kêu mạnh đầu mùa xuân giật mình, hắn thê tử, đã lâu không như vậy cười. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 332 tặng đồ lại đây. Vãn Mạnh Sơ Đông trở về, cũng từ mạnh đầu mùa xuân nơi đó biết được sự tình tiền căn hậu quả. Di động đoan bơ, dơ, và giao thông. Kia lư sợ là cùng hắn quả tẩu cùng nhau chạy. Mấy cái hài tử đã bị thẩm thị chạy đến nghỉ ngơi trong phòng bọn họ ba cái đại nhân. Thật là không biết liêm sỉ, lúc trước như thế nào không thấy ra tới hắn là như thế này một cái xúc sinh đâu. Thẩm thị đối với loại này bại hoại phong tục sự tình có chút mâu thuẫn. Năm đó nàng chỉ là bởi vì rơi xuống nước, bị mạnh đầu mùa xuân cứu, phải bị nhà mình thân nhân bức cho muốn đi tìm chết. Này Vương Xuân Hồng như thế không biết liêm sỉ, đã chết trưởng phu, thế nhưng chạy tới cùng chính mình chú em làm ở bên nhau, loại chuyện này mới là nên trầm đường. Mạnh Sơ Đông cũng biết Thẩm thị khúc mắc, liền không hề tiếp tục cái này đề tài. Kia tam tỷ là đi theo kia thợ săn đi rồi. Chính là hôn thư mấy thứ này làm sao bây giờ? Mạnh đầu mùa xuân nhưng thật ra không nghĩ tới này một tiết, cũng đúng vậy, nàng tổng không thể không danh không phận đi theo nam nhân kia đi. Ta ngày mai đi cùng Hàn đại ca nói một chút, làm Hàn đại ca chú ý một chút nha môn bên kia có hay không người để cùng tam tỷ hôn thư qua đi, nếu là không có, ta bên này bớt thời giờ qua đi đi một chuyến đi. Xem như Mạnh đầu thu cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, nàng trong tay cầm phóng thê thư, lại không cùng người khác thành thân nói, vẫn là tính bọn họ Mạnh ra người. Mạnh Khải cùng Lâm thì không còn nữa, đó là muốn về Mạnh đầu mùa xuân quản. Mạnh Sơ Đông cũng không thể nhậm Mạnh đầu thu hồ nháo, cuối cùng liên lụy Mạnh đầu mùa xuân một nhà. Kia phiền toái tứ để ngươi. Kia cũng là ta tam tỷ. Chuyện này nói định rồi, mấy người liền từng người đi nghỉ ngơi. Mạnh đầu thu nháo ra tới việc này tại đây mấy cái thôn đều thành một bút không tồi đề tài câu chuyện. Quý phi giả ngẫu nhiên đi Quế Hoa tẩu tử nơi đó xuyến cái môn đều có thể nghe Trương bà nhắc tới chuyện này, nhân tiện mắng cái hai câu. Nhật tử chậm gì gì quá khứ, quý phi giả phải làm quần áo đều làm không sai biệt lắm, chỉ kém cấp chính mình làm váy thêu hoa cùng giày. Một ngày này nàng đang ở Quế Hoa tẩu tử ra học làm giày, tiểu hổ đột nhiên chạy vào, tứ thầm thầm bên ngoài có người tìm. Quý phi giả buông giày đi đến bên ngoài, nhìn đến bên ngoài là Hàn Hy, phía sau còn đi theo hai chiếc xe, đây là. Hàn Hy cấp quý phi giả giải thích, quý cô nương không phải cho ta một phần bản vẽ. Kia ươm tơ cơ đã làm ra tới, chủ tử phái người lại đây giúp đỡ lắp ráp. Đều làm ra tới. Nhanh như vậy, quý phi giả còn tưởng rằng không cách 3-4 tháng lồng không ra đâu, rốt cuộc kia ươm tơ cơ có chút linh kiện yêu cầu thập phần tinh tế. Đúng vậy, chủ tử làm ơn trạch công cuộc bên kia hỗ trợ, lúc này mới gia tăng làm ra tới. Hàn Hy tặng đồ vật tới, quý phi giả tự nhiên phải về nhà chiêu đãi, liền tính toán đem giày lấy về đi chính mình lăn lộn, bị Quế Hoa tẩu tử ngăn cản. Ta coi ngươi cũng đừng chính mình lộng. Nếu không làm ra hai chỉ không giống nhau ra tới, ngươi này giày ném ta nơi này, ta hai ngày này vừa lúc không nhiều ít sự cùng nữ nữ cùng nhau giúp ngươi làm được. Kia thật đúng là cảm ơn tẩu tử. Khách khí cái gì, ngươi cấp tẩu tử ra giúp nhiều ít ngươi sao không nói đâu. Ngươi mau chút ra đi thôi, đừng chậm trễ khách nhân. Quý phi giả cũng không hề khách khí. Xoay người mang theo Hàn Hy hướng nhà mình bên kia đi, thứ này không bằng trực tiếp đưa đến sơn đi. Hàn thật đại ca mấy ngày này cùng đại gia cùng nhau đem sơn lộ làm ra tới, hảo tẩu thực. Ăn, này xe còn có cảnh sơn thiếu gia cấp quý cô nương ngươi lễ vật, ta trước cấp dọn xuống dưới, sau đó lại đem này đó bộ kiện đưa sơn đi. Trạch công cuộc bên kia còn phái cái thợ thủ công lại đây trang bị, bất quá muốn ngày mai mới có thể lại đây. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 333 miêu miêu tình hình gần đây. Hoàng Cảnh Sơn đưa lại đây đồ vật cũng không biết là cái gì, thế nhưng trang cái không nhỏ cái dương lại đây. Còn có, đây là miêu miêu ở khu vực săn bắn hiện trạng. Là khu vực săn bắn bên kia thuần thú viên ký lục đưa lại đây. Hàn Hy từ trong tay áo rút ra một phong thư đưa qua đi. Quý phi giả đem tin tiếp nhận tới, liền đem Hoàng Cảnh Sơn đưa lại đây lễ vật ném tới rồi sau đầu, gấp không chờ nổi mở ra tin phục đầu đến đuôi nhìn một lần. Hàn Hy nhìn quý phi giả mặt biểu tình từ chờ mong đến giãn ra mở ra, nghĩ đến nàng đối miêu miêu hiện trạng vẫn là vừa lòng. Vị này thuần thú viên kêu Viên Quang sao? Đúng vậy, Viên tiên sinh là một vị thuần thú tay già đời. Quý phi dạ gật gật đầu, Viên tiên sinh nói miêu miêu ở khu vực săn bắn thích ứng thực hảo, khu vực săn bắn rất lớn, cấp miêu miêu sinh hoạt không gian cũng rất lớn, hơn nữa khu vực săn bắn là chút ôn hòa động vật, chính thích hợp không như thế nào chính mình săn thú quá miêu miêu sinh hoạt. Hắn còn nói miêu miêu gần nhất trưởng thành một ít, thân da lông màu sắc và hoa văn càng đẹp mắt, hắn trả lại cho ta vẽ miêu miêu đồ. Quý phi dạ cầm kia chương vẽ miêu miêu độ cấp Hàn Hy xem kia phúc độ tương đương tả thực, chuẩn xác họa ra miêu miêu trạng thái, khó trách quý phi dạ nhìn vui sướng. Viên tiên sinh còn nói, chờ miêu miêu thích ứng khu vực săn bắn sinh hoạt, có thể cho nó đi càng sâu một chút trong rừng, ở nơi đó nó có thể học được cùng càng mãnh một chút động vật đi vật lộn, về sau miêu miêu nhất định hội trưởng thành lợi hại đại miêu. Đúng vậy, quý cô nương cách này nhưng yên tâm. Quý phi dạ gật gật đầu, Hàn Hy đại ca, ta thật là không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi. Quý cô nương không cần nói cảm ơn, tại hạ bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Hàn Hy mỉm cười thoái thác, ta trước đêm này hai xe đồ vật đưa đến sơn đi cũng cùng ta đại ca thấy một mặt. Kia hảo, ta không quấy rầy Hàn Hy đại ca cùng Hàn Thật đại ca gặp mặt. Hàn Hy đi rồi lúc sau quý phi dạ lại đem lá thư kia lặp đi lặp lại nhìn vài biến, đặc biệt là kia chương miêu miêu bức họa, nàng nhìn thích. Cuối cùng đêm này chương đồ thu được không gian cái kia nhà gỗ nhỏ vách tường treo lên tới, quý phi dạ mới an tâm xuống dưới. Sau đó nàng mới chú ý tới mà cái kia cái dương. Đáng thương Hoàng Cảnh Sơn tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, như vậy bị một phong thơ đoạt đi lực chú ý. Cái dương mở ra, mặt cũng là một phong thơ, Hoàng Cảnh Sơn ở phía trước viết hắn đối quý phi dạ cảm tạ, cũng cho thấy này đó lễ vật là hắn từ Vân Kinh tìm, đều là một ít đồ vật, chỉ thắng ở tinh xảo, kêu quý phi dạ không cần để ý, làm ơn tất nhận lấy. Quý phi dạ buông tin, nhìn về phía trong dương. Bên trong đồ vật xác thật đều là chút tinh xảo đồ vật, lớn nhất chính là một tòa đồng hồ báo giờ. Kia đồng hồ báo giờ ước có một thước nửa cao, ngoại hình vì lầu các thức, cái bể ước chừng là nào đó đầu gỗ, sơn đánh vết, ni, hiện ra bên trong một văn tới, thập phần xinh đẹp. Kia đồng hồ báo giờ trung bàn khắc chính là chữ số La Mã, có thể thấy được vật ấy hẳn là hàng hải ngoại, nghĩ đến triều đình cho dù cấm hải vận cũng vẫn là có không ít người mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đi làm này buôn lậu sinh ý. Bất quá đồng hồ báo giờ đối với quý phi dạ tới nói thật đúng là cái thứ tốt, tại đây ở nông thôn địa phương, muốn biết thời gian chỉ có thể dựa ánh nắng mấy thứ này đi phân biệt, cái này làm cho thói quen hiện đại nơi nào đều có thời gian quý phi dạ không được tự nhiên đắt lâu. Trừ bỏ đồng hồ báo giờ, trong dương còn có vài đem cây quạt, là các màu gen cây quạt đặt ở này niên đại sợ là muốn kêu Tây Dương phiến gì đó, mặt khác còn có mấy con bố. Nhưng thật ra chút nhan sắc tươi đẹp xa tanh, nhìn còn rất không tồi. Nhất phía dưới phóng chính là một cái hộp, quý phi dạ mở ra tới lúc sau cầm lấy tới vừa thấy, liền cười. Này Hoàng Cảnh Sơn nghiêm túc lên, vẫn là có thể thảo nữ hài tử niềm vui sao? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 334 tay kính. Hộp một loạt năm cái kiểu dáng bất đồng tay kính, đều là đồng nạm biên, sức lấy các màu đá quý, quý phi dạ tùy tay cầm lấy một khối, hình chứng pha lê gương được khảm ở điêu khắc mẫu đơn văn gương đồng không đương, tay bính chỗ được khảm một khối ngón cái lớn nhỏ ngọc lam. Kính mặt là bạc mặt pha lê gương, chiếu người thập phần rõ ràng. Này năm cái tay kính tiểu xảo là lướt, cầm ở trong tay cũng không lớn, bất luận là chính mình dùng vẫn là tặng người đều thực thích hợp. Hoàng Cảnh Sơn cái này tiểu lễ vật thật đúng là đưa đến quý phi dạ tâm khảm. Từ chọn một cái chính mình thích lưu lại, mặt khác quý phi dạ tính toán lưu làm trở thành lễ vật đưa ra đi, gần như quế phương xuất giá, nàng liền có thể lấy một cái coi như thêm trăng. Quý phi dạ không thể không thừa nhận. Này một cái dương lễ vật Hoàng Cảnh Sơn tuyển khá tốt, Tây Dương phiến ở bên này là cái mới mẻ ngoạn ý, tay kính càng là mới mẻ. Đồng hồ báo giờ nàng đặt ở trong nhà dùng vừa lúc, đến nỗi kia mấy con sa tanh, nhìn không tính quý, chủ yếu ở chỗ đa dạng mới mẻ, nhan sắc tươi đẹp, chính thích hợp tuổi trẻ nữ hài tử dùng. Trong dương còn có một phong thơ, là Hoàng Cảnh Sơn viết giới thiệu vài thứ kia. Tin nói này tay kính là gần 2 năm ở Vân Kinh lưu hành, vốn là hàng hải ngoại, nhưng là công bộ thượng thư Tống Hoài Lễ trạch công cuộc bắt được vật nhỏ này lúc sau, nghiên cứu nửa tháng, liền đem này bạc mặt pha lê kính cấp nghiên cứu ra tới, từ đây loại này chiếu người đặc biệt rõ ràng gương ở Vân Kinh lưu hành mở ra. Mặt sau lại viết đồng hồ báo giờ cách dùng còn gọi quý phi dạ nhớ rõ ninh dây cót. Nếu là không ninh dây cót nói, này trung sẽ đình. Quý phi dạ dối tay sờ đến đồng hồ báo giờ mặt sau hảo dây cót. Vừa lúc đã đến giờ ngọ 12 giờ kia đồng hồ báo giờ mặt có cái cửa nhỏ đột nhiên mở ra. Từ bên trong vươn một con báo giờ điểu, ngay sau đó liền có thùng thùng chun vang tiếng vang lên. Vang lên 12 thanh lúc sau, này chim nhỏ lại rụt trở về. Quý phi dạ còn chưa từng có như vậy đồng hồ báo giờ đốn giác đáng yêu, đặc biệt ở nhà cấp này đồng hồ báo giờ tìm cách địa phương dọn xong. Thu thập thứ tốt, quý phi dạ tùy tiện ăn chút gì sơn, nàng cũng muốn nhìn một chút kia ươm tơ cơ linh kiện đều làm thành cái dạng gì. Sơn mặt, hàn thật sớm cùng người cùng nhau thật cẩn thận đem này ươm tơ cơ linh kiện bộ kiện tá ở ly tầm thất cùng tang viên cách đó không xa một chỗ không trong phòng. Nơi đó đó là quý phi dạ chỉ định về sau làm lữ đại nương cùng lữ nhị nương ươm tơ địa phương. Lữ đại nương lữ nhị nương nghe nói đây là về sau các nàng phải dùng đến ươm tơ cơ, cũng là hảo vạn phần, cấp đám kia đại lão ra làm tốt cơm chưa cũng đều lại đây nhìn một cái. Vì thế quý phi dạ chạy đến sơn, phát giác một người đều không có, tìm được tang viên bên kia mới nhìn đến người. Tiểu đông gia. Đinh Hiếu cái thứ nhất nhìn đến quý phi dạ, dẫn đầu chào hỏi. Quý phi dạ gật gật đầu, nguyên lai mọi người đều tại đây, đang xem ươm tơ cơ bộ kiện. Đúng vậy, ta nhìn cùng chúng ta ngày thường nhìn đến ươm tơ cơ thực không giống nhau, có điểm hảo. Đừng hảo à, ngày mai cách tới người trang hảo mới có thể nhìn ra tới, hiện tại là một đống đầu gỗ, chúng ta gì cũng không hiểu, nhìn không ra tới gì đó. Hàn thật ở bên trong kêu kêu đại gia tan. Chờ đến mọi người đều tản ra. Hàn thật mới nhìn thấy đứng ở đám người mặt sau quý phi dạ trước hô thanh quý cô nương. Hàn đại ca, đồ vật đều phóng hảo. Ai, đều là dương gỗ trang tốt, này dương gỗ đều đánh một đinh phong đi lên, ta để nói là phải đợi ngày mai kia thợ thủ công lại đây mới có thể mở ra tới, quý cô nương ngươi hiện tại cũng xem không. Quý phi dạ gật gật đầu, xem ra này trạch công cuộc cũng đủ chuyên nghiệp. Nếu như thế, ta không nhìn chờ ngày mai kia thợ thủ công lại đây lúc sau, ta lại qua đây nhìn xem. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 335 đôi bên cùng có lợi. Ngày kế, thợ thủ công đúng hẹn tới. Ta kêu từ nay, vị này chính là quý cô nương đi kính đã lâu. Người tới nhìn thượng tuổi trẻ, sắc mặt trắng nõn, chỉ có cùng trong người trước đôi tay thô ráp loang lổ, nhìn ra được tới là thường làm sống một đôi tay. Đảm đương không nổi kính đã lâu hai chữ, từ tiên sinh bên này thỉnh. Quý phi dạ khom người còn thi lễ, bởi vì từ nay hướng sơn đi. Từ tiên sinh là ở trạch công cuộc đảm nhiệm chức vụ sao? Ngày hôm qua quý phi dạ đã tìm Hàn Hy hiểu biết trạch công cuộc là cái dạng gì tồn tại, còn thuận tiện cảm khái một câu đương kim thánh nhưng thật ra minh đức, này trạch công cuộc làm ra tới nhưng đều là trạch bị vạn dân đồ vật. Đồng thời quý phi dạ cũng hiểu biết chính mình hiến kia bổn. Mối luận cũng ở trạch công cuộc thí nghiệm hạ có bước đầu thành quả, mà nàng này ươm tơ cơ cũng là trạch công cuộc làm ra tới. Tại hạ bất quá trạch công cục hoàn toàn không có danh tiểu tốt thôi, này ươm tơ cơ chính là Tống Đại Nhân Á Đồ Dương Đại Nhân dốc lòng nghiên cứu chế tạo hơn nửa tháng làm ra tới, nghe nói Dương Đại Nhân từ này ươm tơ cơ đương có bốn chuyển dệt vải cơ linh cảm. Nga! Bốn chuyển dệt vải cơ. Quý phi dạ nhưng thật ra cũng tưởng lồng cách hiệu suất cao một chút dệt vải cơ, chính là ươm tơ cơ tự động hóa nàng còn miễn cưỡng biết một chút. Dệt vải cơ lại hoàn toàn không biết. Nếu là trạch công cục thật sự làm ra tới bốn chuyển dệt vải cơ kia, nàng phải nghĩ biện pháp trước dùng, đến lúc đó tình sức người sức của cũng khá tốt. Đến nỗi tơ sống thứ này, nàng hoàn toàn không cần thiết tự sản, chỉ cần đi ở nông thôn thu có thể, còn nữa cây dâu gieo trồng cực nhanh, dưỡng tầm mở rộng quy mô cũng dễ dàng. Đúng là bốn chuyển dệt vải cơ, nghe Dương Đại Nhân ý tứ. Này dệt vải cơ hiệu suất chính là bình thường dệt vải cơ gấp 10 lần nhiều. Quý phi dạ gật gật đầu, trạch công cục thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, ta chỉ biết chiếu thi họa đồ Trạch Công Cục lại có thể bởi vậy suy một ra ba, này thật đúng là lời quốc lời dân đại sự a. Từ nay nghe cũng là một bộ có trung vinh dự bộ dáng. Khi nói chuyện, mấy người liền tới rồi kia đặt ươm tơ cơ linh bộ kiện địa phương, từ nay từ tùy thân công cụ túi lấy ra giống nhau công cụ, khinh khinh xảo xảo đem kia dương gỗ cấp mở ra. Đúng rồi, quý cô nương, Tống đại nhân còn muốn cho ta hỏi ngươi một câu, hắn muốn đem này ươm tơ cơ mở rộng mở ra, không biết quý cô nương nhưng có cái gì yêu cầu. Quý phi giả kinh ngạc ngẩng đầu, ta nếu đem bản vẽ cho Hàn Hy, đó là đưa cùng Tấn Vương ra ý tứ, này bản vẽ xử trí như thế nào, liền từ Tấn Vương ra quyết định, cùng ta lại vô can. Từ nay nghe vậy thật sâu nhìn thoáng qua quý phi giả, theo sau đi đến quý phi giả trước mặt, phi thường chính thức hành lễ. Quý phi giả hoảng sợ, từ tiên sinh đây là làm chi? Tại hạ chính là đại biểu Trạch Công Cục, thậm chí khắp thiên hạ vạn dân cảm tạ quý cô nương đại nghĩa cử chỉ. Này cũng không phải ta chính mình đồ vật, ta cũng là từ sách vở đến tới, nó có thể đối người khác có chút tác dụng kia chẳng phải là vừa lúc. Lúc trước phát minh vật ấy người, không nói được cũng là ôm như thế tâm tình đâu. Từ nay lắc đầu kia cũng là quý cô nương lòng mang nhân nghĩa mới có thể nghĩ vậy chút. Thường nhân tính không phải cầm nó thu lợi cũng sẽ đề chút yêu cầu. Quý phi giả cười, này không phải ta đề yêu cầu. Ta uổng có bản vẽ cũng không thể như thế nào, thứ này ta nhưng làm không được. Các ngươi giúp ta làm ra ươm tơ cơ, ta cấp ra bản vẽ, đây chính là đôi bên cùng có lợi sự tình. Từ nay sửng sốt, theo sau cũng đi theo cười, quý cô nương nói chính là. Ta đây liền không quấy rầy tiên sinh công tác. Tiên sinh nếu có bất luận cái gì nhu cầu, nhưng cứ việc nói ra. Không sao, nơi đây an tĩnh, đúng là hảo địa phương. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 336 Thiên Mã Hành Không Cùng Làm Đến Nơi Đến Chốn. Từ nay chỉ tốn một ngày không đến đem kia ươm tơ cơ cấp trang lên, theo sau hắn làm trò mọi người mặt làm mẫu một chút này ươm tơ cơ nên như thế nào khởi động cùng sử dụng, xem Lữ Đại Nương cùng Lữ Nhị Nương đều là vẻ mặt thần. Này máy móc thế nhưng không cần chúng ta bản thân sử lực năng động, thật là bớt việc nhiều. Đúng vậy, nếu là ta hay chỉ cần xử lý kén tầm, này ươm tơ chính là cách đơn giản sống kia tầm dưỡng thiếu. Sợ là ta hay không mấy ngày lộng xong rồi. Cũng là, Hàn lão đại, chúng ta tầm thất nếu không nhiều kiến hai gian, nhiều dưỡng chút tầm. Hàn thật nhìn về phía quý phi dạ cười xua tay, cái này tùy các ngươi, lượng sức mà đi thành, ta không có gì ý kiến. Nếu như thế, Hàn thật liền đánh nhịp quyết định lại kiến hai gian tầm thất, cái này Lữ đại nương cùng Lữ nhị nương đều vui vẻ lên. Quý phi giả cùng từ nay đi ở vườn trái cây, từ nay đối này vườn trái cây đương lạch nước quy hoạch thực cảm thấy hứng thú, này lạch nước là quý cô nương quy hoạch. Ăn, suy xét hạ bên này địa lý hoàn cảnh, làm cho có chút thô giáp kêu từ tiên sinh chê cười. Từ nay ở vườn trái cây càng đi trong lòng kinh ngạc cũng càng nặng, này lạch nước quy hoạch phi thường hợp lý. Không chỉ có là lạch nước vị trí, còn có này độ rộng, nếu làm hắn tới làm còn chưa nhất định có thể làm được tình trạng này đâu. Này lạch nước thủy là từ con sông Du dẫn lại đây sao? Đúng là quý phi dạ gật gật đầu, mang theo từ nay hướng Du tẩu kỳ thật ta còn tưởng ở bên này lồng cái xe chở nước sức nước không chỉ có thể cho này lạch nước đương vận thủy còn có thể làm không ít chuyện, chỉ tiếc này đó ta thật sự là sẽ không. Từ nay cũng đi tới lạch nước ngọn nguồn, thấy được con sông tình huống. Đúng là, ngươi đây là cố ý đem nhập khẩu lạch nước đào thâm, mới đem nước sông tiến cử lạch nước. Nếu là có xe chở nước, chờ đến mùa đông mực nước giảm xuống, cũng không cần lo lắng này mang nước vấn đề. Kỳ thật đúng là bởi vì như thế, ta mới đem kia lạch nước như vậy an bài, ta lo lắng đến mùa hạ ngộ mưa to mực nước bão trướng. Này thủy bài không ra đi em vườn trái cây, cho nên mới biến thành như bây giờ. Từ nay hướng chỗ cao đi rồi một ít, vườn trái tây quy hoạch liền nhìn không sót gì, hắn lại cẩn thận tính này lạc nước, cuối cùng thập phần bội phục gật gật đầu, quý cô nương thật là người tài ba, này lạc nước để cho ta tới làm, nhiều lắm cũng chỉ có thể làm được tình trạng này. Quý phi dạ nghe vậy cũng không khiêm tốn, nàng đời học mười mấy năm ngũ hành trận pháp, đối với địa hình hướng dẫn theo đà phát triển chính là trọng chi trọng, nếu là làm không hảo cách này, nàng sợ là sớm bị trưởng lão mắng không dám gặp người. Quý cô nương nếu tưởng lồng xe chở nước, cách này mùa lại là không hảo làm, đến chờ đến mùa đông mới có thể khởi công, nếu là quý cô nương không ngại nói, tại hạ tưởng hiến một lần xấu. Có thể được tiên sinh ra tay thật là vinh hạnh của ta. Từ nay xua xua tay, này xe chở nước dễ dàng làm, bất quá tuyển chỉ nói, muốn đãi mùa đông thời gian ta lại đây nhìn xem lại định, quý cô nương nếu là không ngại nói, có thể làm người chú ý một chút, bất đồng mùa bất đồng khi đoạn, hoặc là bất đồng thời tiết hạ này con sông mực nước sao. Quý phi dạ vội vàng ứng hạ, này tự nhiên không là vấn đề, này hà mực nước ta quan sát quá một đoạn thời gian, chỉ là thượng không hoàn chỉnh, đợi cho nay đông tất nhiên có thể cho tiên sinh cung cấp ra tới tương đối hoàn chỉnh số liệu. Chỉ là bao năm qua tình huống, sợ là muốn đi huyện chí nhìn xem, mới có thể tổng kết ra tới. Nghe quý phi dạ nói chuyện, từ nay biết cái này cô nương cũng không đơn giản, vô luận nàng là từ đâu nhi học, loại này quan sát sự tình phương pháp, học tập cùng tổng kết ý nghĩ, đều không thể nói là đơn giản. Mà là đối với bọn họ tới nói, nhất làm đến nơi đến chốn cách làm. Thân là thợ thủ công, đã yêu cầu thiên mã hành không, cũng đến minh bạch làm đến nơi đến chốn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 337 nhân tình lui tới. Từ nay cùng quý phi dạ đem toàn bộ vườn trái cây đi dạo một lần, lại cùng quý phi dạ mấy vấn đề tiến hành rồi tham thảo, phát hiện quý phi dạ xác thật là cái thập phần biết điều người. Nàng hiểu địa phương tất nhiên vui với chia sẻ, không hiểu tắc nói thẳng chưa từng thâm nhập hiểu biết, lại cũng có thể từ bất đồng phương hướng cho nhất định lý giải, lệnh từ nay rất là cảm khái. Chỉ hận quý cô nương không vì nam tử, nếu không định cùng quý cô nương thắp nến tâm sự suốt đêm, mới có thể ta giờ phút này kích động chi tình a. Quý phi dạ không cho rằng sử, từ tiên sinh đã tốt muốn tốt hơn chi tâm, ta nhưng xem như cảm nhận được. Từ nay cười ha ha, nhưng thật ra ta đối quý cô nương nhiều có quấy dày, còn thỉnh quý cô nương tha thứ cho. Tiến đi từ nay quý phi dạ cũng đến sơn thân thủ thử một lần kia ươm tơ tơ thập phần vừa lòng. Lúc sau mấy ngày, nàng liền chuyên tâm lưu tại quế hoa tẩu tử ra làm giày, không chỉ là cho nàng chính mình làm đôi giày, còn cấp Mạnh Sơ Đông cũng làm đôi giày. Một ngày này sớm, gió ấm ấm áp, quý phi dạ nhìn phu hóa dương tiểu cây lại ấp ra tới, liền cầm rổ cấp trang hảo tính toán chính mình cấp Phương Anh đưa qua đi. Tới rồi Phương Anh ra, quý phi dạ gõ môn, bên kia liền có người ứng. Tứ đệ muội, ngươi như thế nào lại đây? Phương Anh vẻ mặt kinh hỉ, lôi kéo quý phi dạ muốn vào trong viện ngồi. Quý phi dạ cũng không chối từ, bắt tay rổ đưa qua đi kia tiểu cây ập ra tới, ta liền cho ngươi đưa tới, ngươi nhìn một cách như thế nào? Phương Anh tiếp nhận rổ, xốc lên khăn vải nhìn nhìn. Ai ra, tứ để mỗi người này tiểu gây ập ra tới mỗi người đều tinh thần thực tẩu tử cũng thật không biết nên như thế nào tả ngươi. Đều là một cái thôn, chẳng qua là giúp một chút mà thôi, nơi nào yêu cầu nói cảm ơn, vẫn là tẩu tử ngươi không chê, nếu là thị trấn đi mua gà con, tẩu tử lúc này sớm dưỡng. Kia trấn buôn lậu gà con, thật sợ không hảo đâu, năm kia ta thị trấn mua mấy chục chỉ gà con, trở về không mấy ngày đã chết một nửa. Ta cái kia đau lòng nga, quay đầu lại đi trấn tìm kia người bán hàng xong, kết quả ngươi đoán thế nào, tìm không thấy. Còn có cùng ta giống nhau khổ chủ đều ở tìm hắn, cũng đều là gà con lãnh trở về đã chết không ít, còn có đem nhà mình gà con cũng cấp nhiễm bệnh, mệt đã chết. Phương Anh cũng là ăn một hồi mệt, lúc này mới tình nguyện nhà mình ập tiểu kê, cũng không chịu thị trấn mua. Quý phi dạ suy đoán kia tiểu kê sợ là uống lên ô nhiễm thủy vẫn là ăn thứ không tốt mới có thể như thế, Nghe vậy cũng không nói tiếp, tẩu tử ngươi trước dưỡng, nếu là gà con đã chết ngài lại tìm ta, dù sao ta nơi đó ấp lên phương tiện, lại cho ngươi ấp một hoa cũng không có gì. Kia nhưng không thành, này tiểu cây dưỡng nào có một cái không ra vấn đề, hảo, ta không nói này đó, tứ để mỗi ngươi trước ngồi, ta đem này gà con phóng mặt sau đi. Phương Anh lôi kéo Quý Phi Dạ hướng trong phòng đi. Quý Phi Dạ nhưng thật ra chống đẩy, có ngồi hay không, trong nhà còn có việc nhi, tẩu tử ngươi mau đem gà con đưa qua đi đi, này mới sinh ra không bao lâu, dưỡng địa phương đến sạch sẽ chút, cũng đến an tĩnh chút. Kia thành, ngươi chờ ta trong chốc lát, ta đem gà con dịch đi ra ngoài rổ trả lại ngươi. Chờ Phương Anh một lần nữa ra tới, lại ở trong rổ thả chút rau dưa cùng trứng gà, mấy thứ này không đáng giá cái gì, phiền toái tứ để muội thời gian dài như vậy. Tẩu tử thật là quá khách khí. Quý Phi Dạ biết đây là bình thường nhân tình lui tới, cũng không cự tuyệt, từ Phương Anh tay tiếp nhận rổ, liền hướng nhà mình đi đến. Mau về đến nhà thời điểm, nàng ngẩng đầu thấy phía trước bóng người, thế nhưng là Mạnh Sơ Đông tức khắc kinh ngạc. Này không phải còn chưa tới nghỉ thời điểm sao? Mạnh Sơ Đông như thế nào đã trở lại? Xảy ra chuyện gì sao? Quý Phi Dạ vội vàng nhanh hơn bước chân hướng nhà mình đi đến. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 338 mang ngươi đi ra ngoài chơi. Phu quân. Mạnh Sơ Đông nghe được Quý Phi Dạ thanh âm, lập tức xoay người, tam nương, đây là đi đâu vậy? Đi Phương tẩu tử ra, nhưng thật ra ngươi như thế nào đột nhiên đã trở lại? Xảy ra chuyện gì? Mạnh Sơ Đông duỗi tay từ Quý Phi Dạ tay tiếp nhận rổ dẫn theo, lại dắt lấy tay nàng, không xảy ra chuyện gì, ngày hôm qua học viện khảo thí, hôm nay ngọ thành tích ra tới, từ ngày mai bắt đầu phóng 3 ngày giả. Ta liền đã trở lại. Quý Phi Dạ nghe xong liền tới hứng thú, kia thành tích ra tới sao? Ăn, ra tới, ta để nhị danh. Phu quân ngươi thật lợi hại. Quý Phi Dạ chút nào không tiếc với ca ngợi, mi mắt cong cong, vẻ mặt ý cười. Mạnh Sơ Đông nghe xong trong lòng một mảnh uất thiếp, tuy rằng hắn cũng không nghĩ tới chính mình có thể được đệ nhị. Rốt cuộc hắn nhập học thời gian ngắn ngủi, nghe xong tiên sinh đánh giá đều có chút tâm xuống dốc ở thật chỗ cảm giác. Giờ phút này nghe xong Quý Phi Dạ nói, hắn tâm đông một chút liền rơi xuống thật chỗ, hắn tức phụ như vậy lợi hại, hắn còn phải hào hào nỗ lực mới có thể đuổi nàng. Tam nương cảm ơn ngươi. Quý Phi Dạ mỉm cười, không khách khí. Đệ nhất danh là Dương Dụ. Tuy rằng Quý Phi Dạ không hỏi, nhưng là Mạnh Sơ Đông vẫn là chủ động nói. Quý Phi Dạ những mày, Dương Dụ. Sống nhờ ở lâm viên ngoại gia cái kia. Ăn, hắn là thực sự có chút thải, tiên sinh cũng tán dương hắn. Mạnh Sơ Đông cũng không có không phục, Dương Dụ kia vừa thấy đó là từ nhỏ đi theo tiên sinh đọc sách. Hiện giờ bọn họ tuổi tác không tương hạ, Dương Dụ hắn lợi hại đó là tự nhiên. Nhưng là nhà ta phu quân nhập học thời gian đoạn a, ta không cùng hắn. Quý Phi Dạ Mạnh Sơ Đông xem còn muốn rõ ràng, nàng đối Mạnh Sơ Đông mong đợi cũng không phải một hai phải hắn khảo đệ nhất gì đó. Nàng chỉ hy vọng chính mình phu quân nguyện ý tiến, này thực hảo. Khi nói chuyện, hai người đã vào phòng, Mạnh Sơ Đông đẩy đẩy Quý Phi Dạ, tam nương đi đổi một bộ quần áo bái, lại thu thập hai kiện tắm rửa quần áo. Ta mang ngươi đi cái hảo địa phương. Đi nơi nào? Quý Phi Dạ nhất thời có chút không rõ, vì sao còn muốn thay quần áo? Ngươi đi trước đổi nha, chỉ cần lấy một bộ tắm rửa quần áo hảo, mặt khác ta giúp ngươi mang theo. Quý Phi Dạ lúc này mới chú ý tới Mạnh Sơ Đông bối có một cái trọng đại tay nải căng phồng, cũng không biết bên trong cái gì. Ngươi dù sao cũng phải nói cho ta là đi chỗ nào. Ta mới biết được muốn đổi cái gì quần áo đi. Là đi ra ngoài chơi, khó được ta có giả, ngươi cũng chưa như thế nào ra quá môn. Này toàn bộ mùa xuân ta cũng chưa mang ngươi đi ra ngoài đạp thanh quá. Thừa dịp mùa hè vừa mới bắt đầu còn không nhiệt đi ra ngoài chơi một chút. Quý Phi Dạ bất đắc dĩ, đành phải vào nhà đi thay quần áo. Cũng không biết nơi nào học được còn đạp thanh đâu. Quý phi dạ một bên thay quần áo một bên nói thầm. Thứ từ trong huyện Dệt Vân Phường mua bố trở về, nàng trừ bỏ cấp Mạnh Sơ Đông làm hai kiện áo trong ngoài, lại dùng kia màu xanh lá chữ ti bố cho hắn làm kiện áo ngoài. Này chữ ti bố khinh bạc thông khí, cách này mùa xuyên không thể tốt hơn. Mạnh Sơ Đông chờ đến quý phi dạ ra tới, chỉ thấy nàng thân là một kiện màu nguyệt bạch tiểu sam, chỉ ở bên cạnh thêu chút hoa văn, phía dưới một cái màu hồng cánh sen sắc váy dài, váy thêu thanh thủy xuất phù dung đa dạng, sấn nàng cả người đều dường như một đóa duyên dáng yêu kiều hoa sen. Không bằng ngươi cũng đổi một thân đi, đây là ta mới cho ngươi làm, ngươi xuyên xuyên xem kích cỡ hợp không thích hợp. Mạnh Sơ Đông mặt tươi cười nhất thời thu đều thu không đi xuống, hắn từ quý phi dạ tay tiếp nhận quần áo, tự đi mặt sau đi thay quần áo. Quý phi dạ thì tại trước gương ngồi xuống, xuyên thành như vậy, tóc tự nhiên không thể cùng phía trước giống nhau tùy tiện ở sau đầu một bó qua, như thế nào cũng đến hảo hảo xử lý một chút. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 339 vì ngươi trang điểm. Mạnh Sơ Đông thay đổi quần áo ra tới, nhìn đến quý phi dạ ngồi ở chỗ kia, một đầu xanh đen sắc tóc dài rối tung ở sau đầu. Tam nương, ngươi nhìn xem như thế nào? Quý phi dạ ném xuống lược, đứng dậy trước nhìn nhìn, lại đến gần duỗi tay sờ sờ những cái đó không dễ phát hiện địa phương, ngươi ăn mặc cảm nhận được đến có chỗ nào không thoải mái. Mạnh Sơ Đông thẳng lắc đầu, không có, ta cảm thấy tam nương ngươi làm thực hảo. Quý phi dạ chừng hắn một cái, chẳng qua là bình thường hình thức áo dài mà thôi, nào có thực hảo. Tam nương làm chính là tốt nhất. Ngươi bần đi. Quý phi dạ nhìn kỹ một lần, phát hiện xác thật không có gì vấn đề, lúc này mới yên lòng. Tam nương, ta giúp ngươi chải đầu đi. Ngươi sẽ búi tóc. Mạnh Sơ Đông thành thật lắc đầu, sẽ không, chính là ta có thể giúp ngươi trước đem đầu tóc sơ thông a. Quý phi dạ liền đem lược đưa cho hắn, nàng cũng là cái ái mỹ cô nương, chính là sẽ không xử lý tóc dài cũng là nàng một cái khuyết điểm, cho nên thời gian dài như vậy. Nàng đều là tùy tay lấy sợi tóc mang một bó xong rồi. Mới vừa xuyên qua tới thời điểm, nàng tóc còn không có tốt như vậy, tuy rằng không thưa thớt, lại tổng phiếm chút khô vàng, lại còn có yếu ớt dễ đoạn. Trải qua trong khoảng thời gian này điều dưỡng, nàng không chỉ có thân thể hảo trường cao một chút, này tóc cũng bị dưỡng ánh sáng nhu hòa thủy lượng, đen nhánh tới rồi cực hạn mới phiếm ra xanh đen sắc tới. Quý phi dạ cũng không để ý Mạnh Sơ Đông ở như thế nào lăn lộn nàng tóc, thẳng đến nàng cảm giác được rất nhỏ lôi kéo cảm mới chú ý tới trong gương chính mình. Từ từ, không phải nói ngươi sẽ không búi tóc sao? Đi theo đại tẩu mặt sau học một chút, mấy ngày nay ở San San đầu luyện luyện. Kia San San không cùng đại tẩu khóc lóc kể lể ngươi ngược đãi nàng. Mạnh Sơ Đông tức khắc thủ hạ một cái khẩn trương, tam nương, ta làm đau ngươi sao? Không có khả năng a, San San đều nói hắn động tác thực nhẹ, sẽ không làm đau da đầu. Mạnh Sơ Đông một bên ở trong lòng nói thầm, một bên chú ý đi xem quý phi dạ biểu tình. Xem mặt nàng ý cười doanh doanh thực sự không giống đau bộ dáng, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. San San nói ta khéo tay. Mạnh Sơ Đông nói hơi có chút tự đắc. Quý phi dạ nhìn kính chính mình, đảo cũng không thể không thừa nhận, Mạnh Sơ Đông xác thật khéo tay, Mạnh Kiều San cái này đánh giá đảo thật sự không sai. Mạnh Sơ Đông sẽ đa dạng cũng không nhiều lắm, hắn cấp quý phi dạ trải cách đơn ốt búi tóc, này đã là hắn sở sẽ đương nhất phức tạp, ngày thường ở San San đầu luyện tập xong rồi cuối cùng tổng phải cho nàng sơ hồi xong nha búi tóc kia, nhưng thật ra hắn quen thuộc nhất. Chỉ là quý phi dạ tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại đã gả cho hắn, lại không thích hợp như vậy tiểu cô nương kiểu tóc. Sơ hảo tóc, Mạnh Sơ Đông từ chính mình trong tay áo sờ soạng căn cây châm ra tới, thế quý phi dạ cắm hảo. Quý phi dạ vừa thấy, lại cười, phu quân chúng ta thật là tâm hữu linh tê. Mạnh Sơ Đông sưởng sốt, nhìn đến quý phi dạ duỗi tay mở ra bàn hộp trang điểm, từ bên trong lấy ra một cây cây châm tới kia căn cây châm đầu nạm cái chân châu, phía dưới rũ cái gạo lớn nhỏ hạt châu. Mà Mạnh Sơ Đông cấp Quý Phi Dạ chọn này một cây, mặt cũng là nạm cái không sai biệt lắm lớn nhỏ trân châu, liền kia rũ hạt châu cũng là không sai biệt lắm lớn nhỏ, chỉ có cây châm thân hoa văn có chút bất đồng. Xem ra Tam Nương vẫn là thích cái này. Biết Quý Phi Dạ cùng hắn ánh mắt giống nhau, Mạnh Sơ Đông trong lòng vui mừng lên. Ăn thích. Quý Phi Dạ duỗi tay sờ sờ đầu cây châm, trong lòng cũng toát ra vui mừng tới. Mạnh Sơ Đông biết nàng sẽ không búi tóc, cho nên riêng đi học búi tóc, lại cho nàng mua cây châm. Tuy không quý trọng, này phân tâm ý lại là khó được.